Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Chương 57, ngươi còn có một cái muội muội. Như vậy tốt quá, 3/5 đáp ứng nhanh như vậy, sẽ có hay không có gạt? Cho dù có âm mưu quỷ kế, Chu Dương không sợ hãi gì, hẳn đúng là mình quá đẹp trai rồi. Cái nữ nhân này đã sớm mê luyến mình, vừa vặn tìm được mượn cớ, ý nghĩ của chúng ta không hẹn mà hợp, đây không thể tốt hơn nữa. Chu Dương khó nén trên mặt vui mừng, hắn không có gì quá lớn yêu thích, một là tăng thực lực lên, hai chính là tìm thêm mấy cái cầu vòng nhan, thư thư phục phục trải nghiệm cuộc sống. Nếu như có một ngày hắn cường đại đến có thể dễ như trở bàn tay giải quyết xong tận thế, có lẽ còn có thể thể nghiệm một chút khi Chúa cứu thế cảm giác. Trang Vũ Tình hoàn mỹ phù hợp mình thẩm mỹ quan. Nếu gặp phải, liền không thể bỏ qua. Đối phương nguyện ý làm nữ nhân của hắn, đây không thể tốt hơn nữa. Tình không ít phiền toái. Hoát Điển ở một bên thấy ánh mắt ảm đạm, nhưng lại rất nhanh nặc đánh tinh thần. Trang Vũ Tình nếu như tìm đàn ông khác, hắn có lẽ còn có thể ghen tị. Tìm Chu Dương, lại không sinh được một chút lòng ganh tị. Hắn biết rõ Trang Vũ Tình vì sao phải trở thành cái cường đại nam nhân nữ nhân. Không khỏi lặng lẽ thở dài một cái. Có đôi lời nói thật hay. Cầu vòng nhan kẻ gây họa. Một cái nữ nhân dài nếu như dài quá mức xinh đẹp, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ chọc tới phiền toái. Tận thế trước, phần lớn người đều sẽ tuân theo quy củ. Liền tính có thủ đoạn gì, phần lớn tại bên trong thể chế, không dám làm chuyện quá khác người. Tận thế liền không nhất định. Nếu Trang Vũ Tình đã từng là đại nhân vật nữ nhi, hướng theo có năng lực trưởng bối chết đi. Một người một cây chẳng chống vững nhà. Nếu không phải cha mẹ bộ hạ cũ không ngừng bảo hộ, nàng đã sớm bị người tao đạp. Ân tình vừa có thể dùng bao lâu? Không có thực lực cường đại cùng năng lực tự vệ, còn không phải mặc cho người khác định đoạt. Một khi gặp phải còn có thế lực nhân vật, bối cảnh chỉ có thể cúi đầu. Trang Vũ Tình chính là bị chỗ che chở bên trong đại nhân vật coi trọng, buộc gả cho con của mình. Nàng lần này đi ra cũng có muốn chạy trốn cưới ý tứ. Ta chỉ có một yêu cầu, mời ngươi giúp ta giết người. Trang Vũ Tình mở miệng nói. Chu Dương lắc lắc đầu. Cái này quá phiền toái, ta không thích để cho người nắm mũi dẫn đi. Đây là tận thế, bọn họ không có máy bay trực thăng vũ trang, vô pháp còn sống trở về đến chỗ che chở. Thậm chí muốn còn sống đều muốn dựa vào chính mình. Trang Vũ Tình tất nhiên sẽ thỏa thiếp. Đã như vậy, hà tất đáp nhiều ứng một cái yêu cầu. Chu Dương đại đa số thời gian vẫn ưa thích làm một cái cá mặn. Đánh đánh giết giết thật không tốt. Trang Vũ Tình khó có thể che giấu trên mặt mình thất vọng. Chẳng lẽ là mình mị lực quá kém sao? Liền một cái không tính yêu cầu quá đáng đều sẽ bị cự tuyệt. Đổi thành lúc trước, bao nhiêu nam nhân nghe thấy một cái yêu cầu nho nhỏ liền sẽ đem hết toàn lực mãn nguyện. Chỉ vì thỉnh cầu nàng vui vẻ, người nam nhân này rất không giống nhau. Đặc biệt là Chu Dương thực lực, nhất định chính là một cái bí ẩn, để cho người mê muội. Không thể phủ nhận, Trang Vũ Tình đã đem Chu Dương trở thành duy nhất cứu tinh. Ta đổi một cái điều kiện, ta còn có một cái thân muội muội tại chỗ che chở. Cầu ngươi giúp ta đem nàng cứu ra. Lần này rời khỏi chỗ che chở, thứ nhất là cứu người, thứ hai cũng là muốn đi ra giải sầu một chút. Nàng không thể không nghĩ tới thoái hôn chạy trốn. Nếu mà lần này thật chạy trốn, như vậy thay thế nàng tiếp thụ tai nạn sẽ là thân muội muội của mình. Một điểm này, nàng hết không thể chịu đựng. Nam nhân trước mắt là duy nhất cứu tinh. Vô luận như thế nào, nàng cũng cần phải nắm chắc cơ hội lần này. Ngươi còn có một cái thân muội muội. Như vậy tốt quá, khục khục. Chu Dương liền vội vàng ho khan. lấy che giấu sự hưng phấn của mình. Trang Vũ Tình lớn lên xinh đẹp như vậy, muội muội chắc chắn sẽ không kém. Ta một mực giữ mình trong sạch, muốn đem nhất mỹ hảo đồ vật để lại cho chồng tương lai. Ta cầu ngươi cứu về muội muội của ta, ta nguyện ý bỏ ra tất cả. Phần này khổ đến hẳn thuộc về nàng, nàng không thể để cho muội muội tiếp nhận. Đây gọi là chuyện gì? Nếu ngươi nguyện ý trở thành nữ nhân của ta, một chút chuyện nhỏ ta rất vui lòng cho ngươi giải quyết. Tỷ muội tựa hồ cũng không tệ lắm, nhan trị chắc chắn sẽ không kém. Thật là quá cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ hào hào khi nữ nhân của ngươi. Trang Vũ Tình kích động nói vô luận lần, nàng sở dĩ nguyện ý đáp ứng Chu Dương, chính là nhìn thấy Chu Dương nguyện ý bởi vì một câu nói ân tình. Cứu bọn họ, đây chứng minh nhân phẩm của hắn sẽ không quá kém. Tại tận thế đáng quý, Chu Dương so với kia nhiều chút chán ghét người mạnh hơn nhiều. Theo hắn, dù sao cũng hơn đi theo ăn tươi nuốt sống ra hỏa mạnh hơn nhiều. Bất quá nếu để cho nàng biết rõ Chu Dương lúc này ý nghĩ trong lòng, có lẽ chính là dị chủng ý nghĩ, không nghĩ đến ngươi cái đáng giết ngàn đao ăn trong chén, còn nghĩ trong nồi, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Trang Vũ Tình có chút vội vã, máy bay bay đến chỗ che chở cùng hành tẩu không phải một cái khái niệm. Phi hành đều muốn 4-5 tiếng, đi bộ hoặc là lái xe, nửa đường định sẽ gặp phải zombie trở ngại. 3-5 ngày thời gian đều không nhất định có thể đến tới chỗ che chở. Thời gian kéo dài càng lâu, càng dễ dàng xảy ra vấn đề cùng phiền toái. Không cần phải gấp, ta nếu đáp ứng ngươi, tuyệt sẽ không nuốt lời. Bất quá đang đi tới ngươi nói chỗ che chở lúc trước, ta còn có một chuyện rất trọng yếu phải làm. Ba người đều ngoảnh lại ánh mắt tò mò. Có thể để cho Chu Dương cái này thực lực cường đại người đều nói quan trọng, sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản. Lẽ nào, Trang Vũ Tình tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt vẻ tán thưởng nồng hơn. Đại Xương Thị là cố hương của ta, ta làm sao có thể chịu đựng tại đây bị zombie hãm hại. Ta phải đem nơi này zombie đuổi tận giết tuyệt. Những lời này nói tới bản thân ta đều suýt chút nữa tin. Chu Dương ở trong lòng âm thầm bồi thêm một câu, làm sao cũng phải kiếm lời cái trên 100 vạn tích phân lại đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.